Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, giết gà dọa khỉ. Lâm Diệu mới từ địa bảng trên võ đài đi xuống, vô số phóng viên liền dâng lên trên. Lâm Diệu bạn học, ngươi còn muốn đi khiêu chiến thiên bảng sao? Nghỉ ngơi dưới, tạm thời còn không ý định này. Lâm Diệu bạn học, cho tới nay ngươi ẩn giấu thực lực, lẽ nào đã sớm nghĩ đến có ngày đó? Ngoặc kép, giữa lúc một đám phóng viên vây quanh Lâm Diệu thời điểm, địa bảng bên cạnh lôi đài một bên chỗ ghi danh cũng lập tức bị người vây nhốt. Ta muốn ghi danh, ta muốn ghi danh. Ngoặc kép, đùa giỡn, địa bảng trên hết thảy học sinh cũng đã trải qua đài. Đại gia còn có cái gì tốt ẩn giấu? Mau mau hướng bảng bù về, vừa thất lạc điểm mới là vương đạo. Thiên bảng võ đài bên kia cũng có nhiều người, tất cả đều là xếp hạng thiên bảng cuối cùng học sinh. Một bộ chỉ lo Lâm Diệu lập tức liền muốn khiêu chiến dáng dấp của bọn họ. Cùng với đối mặt Lâm Diệu còn không bằng chính mình chủ động leo lên trên một bò. Vạn nhất liền leo lên cơ chứ. Liền Lâm Diệu hướng bảng phảng phất thành cá nheo hiệu ứng. Lập tức đem vòng thứ nhất cạnh tranh từ cục diện đáng buồn đưa vào gay cấn tột độ giai đoạn. Chờ đến ngày thứ hai, càng khuếch đại một màn xuất hiện. Mỗi một sân bãi bảng chi tranh, dưới đài song phương đều từng người có ít nhất 4-5 tên dị năng học chuyên gia chỉ điểm. Cái kia đối chọi gay gắt khi thế so với trên đài còn kịch liệt. Lão đại, chúng ta khi nào động thủ? Ngụy Phong nhìn bên sân hai cái chuyên gia cãi vã kịch liệt sau khi vẹo đánh vào nhau, không nhịn được cười nói, bất cứ lúc nào có thể, dựa theo ta tối ngày hôm qua sắp xếp làm là được. Này vòng thứ nhất cái nào sợ chúng ta mới đầu lạc hậu 900 phân, cuối cùng cũng phải thu được số 1. Tất yếu, người tối hôm qua giúp chúng ta phân tích nhiều như vậy, nếu như còn không lấy được thứ nhất, cái kia chúng ta chẳng phải là rác rưởi. Được Lâm Diệu hứa khả sau khi, phía sau hắn một đám dị năng giả toàn bộ trở nên hưng phấn. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa đi tới một người lính. Thứ 5 hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung địa bảng đệ 464 Trương Long đem khiêu chiến trường. Học các người địa bảng 423 ám giả sói bạc Vân Duệ. Chiến đấu đại khái ở sau 10 phút bắt đầu. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Nghe được câu này, một đám học sinh bên trong có một người con mắt đột nhiên sáng ngời, tỏa ra hiếu chiến ánh sáng. Chính là thứ 3 cao trung lớp 11 học sinh Vân Duệ. Đi thôi, chúng ta đi theo ngươi. Vừa vặn giết gà dọa khỉ. Lâm Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Vân Duệ nghe vậy tầng tầng gật gật đầu. Địa bảng chỗ lôi đài, 4-5 tên ăn mặc khảo cứu chuyên gia nhìn Lâm Diệu đám người đến, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, đồng thời bắt đầu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi bên cạnh một tên dị năng già. Chớ sợ, mặc dù nói cái này Lâm Diệu lợi hại, nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không. Có câu nói đến được. Ba cái xú thợ giày vượt qua Gia Cát Lượng. Chúng ta có tới 5 người, chẳng lẽ còn có thể không hắn một người lợi hại hay sao? Phi, ngươi mới phải xú thợ giày, ta làm sao cũng coi như cái giáo thủ chứ. Yên tâm đi thôi, đối thủ dị năng hoàn toàn bị ngươi khắc chế. Ngươi chỉ cần hơi hơi nỗ lực, sau đó lúc chiến đấu nghe theo chúng ta chỉ huy liền có thể đạt được thắng lợi. Nhìn bị mấy cái dị năng chuyên gia chen chúc lên người dị năng giả kia, Lâm Diệu cười cợt, sau đó ở Vân Duệ bên cạnh thì thầm vài câu, thẳng đem Vân Duệ nói mắt tỏa ra ánh sáng, hưng phấn không thôi. Cuộc kế tiếp, địa bảng đệ 464 Trương Long đánh với địa bảng đệ 423 Vân Duệ. Trọng tài vừa dứt lời, hai người liền toàn bộ nhảy lên võ đài. Vân Duệ hạ bàn bất ổn, chỉ cần công kích hạ bàn là được. Cổ vũ, giết chết hắn, còn chưa bắt đầu đánh, mấy cái chuyên gia đã tiến vào trạng thái. Bọn họ như thế ra sức cũng là có nguyên nhân. Ngày hôm qua buổi tối, hỏa tinh đệ nhất thành thị thứ nhất cao trung thả ra nói. Đem móc ra hai cái ước tìm kiếm chân chính dị năng học chuyên gia. Yêu cầu duy nhất chính là phải có chân tài thực học. Mà cân nhắc chân tài thực học quan trọng nhất tiêu chuẩn nhưng là có thể đánh bại Lâm Diệu. Nơi này đánh bại không phải trên võ đài chính diện đánh bại. Mà là nói bây giờ tình huống như thế. Chỉ cần tại bọn hắn chỉ đạo dưới Trương Long đánh bại Vân Duệ. Cái kia liền các loại cho bọn họ đánh bại Lâm Diều. Cứ như vậy, lại chuyển quang thứ nhất hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung. Sức lực sẽ lớn không ít, đãi ngộ cũng sẽ phong phú mấy lần. Cho tới mặt sau này thứ năm thành thị thứ nhất cao trung nên làm sao ứng đối Lâm Diệu lửa giận. Cái kia đóng cửa đánh giám sự tình. Bắt đầu, lúc này trọng tài mạnh mẽ vung tay lên. Tuyên bố bắt đầu, mấy cái chuyên gia tâm tình cũng lập tức kích động tới cực điểm. Bọn họ nghiên cứu thứ ba cao trung hết thảy dị năng bảng cường giả. Nhìn trắng đêm video, mới ra kết luận. Trương Long quyết đấu Vân Duệ là hết thảy tổ hợp bên trong thắng lợi hy vọng to lớn nhất. Mà bọn họ cũng chỉ cần thắng này một hồi liền đủ để dương danh. Cũng còn tốt, chúng ta đầu tiên phát hiện bọn họ dị năng khắc chế quan hệ. Trận này tất thắng, không thể thua. Mấy cái chuyên gia chính đang lẫn nhau thảo luận địa thời điểm. Trên sân hai người lẫn nhau đụng vào nhau. Sau một khắc, Vân Duệ phảng phất dự liệu được Trương Long phương thức công kích giống như. Đột nhiên cúi đầu, tránh thoát đối phương một cái tiên thối. Cùng lúc đó, hắn nghiêng người mà gần. Một trường vỗ ở Trương Long trên eo. Dĩ nhiên liền như thế đem Trương Long đánh ra võ đài. Mấy cái chuyên gia nụ cười trên mặt còn chưa kịp biến mất liền cứng lại rồi. Vẻ mặt đó phảng phất là ở làm nào đó vui sướng việc thời đột nhiên bị người mạnh mẽ đánh gãy. Xem ra muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Trong đầu của ta còn có rất nhiều tao thao tác chưa kịp nói sao. Ngươi làm sao liền bay ra ngoài. Ngươi tốt xấu đánh 1-2 phút. Nhường chúng ta có chút phát huy không gian tốt hoa. Mà trên đài Vân Duệ nhìn bay xuống lôi đài Trương Long. Trong mắt chấn động không tên, vừa Lâm Diệu nói cho hắn đối phương chỉ khả năng dùng hai loại thức mở đầu. Đồng thời nói rồi tương ứng phương pháp ứng đối, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự nói đúng, mà hắn dựa theo Lâm Diệu nói tới ứng đối phương thức. Dĩ nhiên một chiêu liền đánh bại dị năng cùng hắn tương khắc chế Trương Long. Nhìn dưới đài hờ hững tự nhiên Lâm Diệu. Hắn lần đầu ý thức được chiến thuật cùng kỹ xảo tầm quan trọng. Hích, chiến đấu kết thúc, người thắng trận Vân Duệ. Trọng tài lúc này rốt cục phản ứng lại, tuyên bố rồi kết quả. Nghe này Vân Duệ đã nghĩ nhảy xuống lôi đài, lại bị Lâm Diệu nói ngăn cản. Vân Duệ, tiếp tục khiêu chiến bọn họ cao trung địa bảng 375 tên lương lượng. Được rồi, Diệu ca. Mà cái kia mấy cái chuyên gia nghe được Lâm Diệu sau nhưng diện vào cho nguội. Vân Duệ dị năng am hiểu tốc độ, lực công kích cũng không sai. Mà trường học của bọn họ lương lượng nhưng là loại kia da dày thịt béo. Hành động trì độn dị năng giả, này nếu như đánh tới đến, chỉ có thể bị đối phương mài đến đầu hàng. Tuy rằng bọn họ biết sẽ khiến cho Lâm Diệu trả thù, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Này không bọn họ còn không nhờ vả đệ nhất thành thị thứ nhất cao trung đây. Nhưng mà này còn chưa kết thúc. Lâm Diệu lại đang đối với phía sau dị năng giả truyền đạt chỉ lệnh. Lý Húc, ngươi đi khiêu chiến trường học của bọn họ địa bảng 655 tên. Vương Trạch, ngươi đi khiêu chiến trường học của bọn họ địa bảng 188 tên. Nghiêm Khải. Các loại Vương Trạch đánh bại địa bảng 188 tên sau. Ngươi lại đi soạt một lần. Lâm Diệu mỗi một câu nói. Mấy cái chuyên gia sắc mặt liền trắng một phân. Mà thứ năm thành thị thứ nhất cao trung học sinh đại biểu đã là đầy mặt sầu khổ. còn kém cho Lâm Diệu quỳ xuống. Huynh đệ, ngươi đây là muốn đem trường học của chúng ta hết thảy dị năng bảng cường giả làm tiểu quái như thế. Soạt trên ba vòng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.